ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, muốn đặt ở trước kia, Lâm Mai Niệm nhất định sẽ cảm thấy người này đầu óc có bệnh. Không phải choáng váng chính là điên rồi. Ở phim kinh dị tuyệt đối sống không quá 3 phút, nhưng mà ở đã trải qua tối hôm qua một đêm sự tình. Nàng đã đầy đủ kiến thức tới rồi hai người tao thao tác. Lúc này thậm chí còn có điểm chờ mong. Đương nhìn đến Kỳ Vô Hoan nói muốn nếm thử khủng bố tự chụp thời điểm. Lập tức hỏi, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau sao? Tối hôm qua tử vong trình tự xếp thứ hai Kỳ Vô Hoan bởi vì bị tiểu ái che chở mà tránh thoát. Một kiếp, kết quả hôm nay bài đệ tam Diệp Vân liền đã chết. Cho nên nói nếu đêm nay Kỳ Vô Hoan lại tránh thoát một kiếp nói. Đã có thể đến phiên nàng. Kỳ Vô Hoan đương nhiên minh bạch đạo lý này. Lúc trước Diệp Vân sẽ bởi vậy mà chết ở hắn phía trước sự tình là thật sự không nghĩ tới. Nếu sớm biết rằng sẽ nói như vậy khẳng định làm hắn cùng nhau tới. Lần này trò chơi bản thân cũng đã ở mạnh mẽ hạn chế các người chơi ôm đoàn hành vi. Bởi vậy mỗi chết một cái người chơi, bọn họ lạc đơn tỷ lệ liền sẽ trở nên càng cao. Hiển nhiên lần này trong trò chơi, người chơi số lượng càng ít liền càng nguy hiểm hơn nữa Lâm Mai Niệm trên tay hẳn là cũng có. Không ít đạo cụ, nếu nàng có thể tới hỗ trợ nói tự nhiên cũng là một chuyện tốt. Chính là, hiện tại trường học tra đến càng nghiêm đi, người như thế nào chuồn ra tới. Này sở học giáo ở ngắn ngủn 2-3 thiên thời gian. Liền đã xảy ra tam này lòng tham ngoại tử vong sự cố. Tuy rằng Ngụy Mông cùng Đặng Lôi là chết ở trường học bên ngoài. Nhưng bọn hắn bản thân cũng là nội trú sinh. Sẽ ở phi cuối tuần thời gian xuất hiện ở giáo ngoại vốn chính là trường học quản lý thượng thất. Trách, càng đừng nói là bởi vậy bỏ mạng. Hơn nữa hiện tại lại ra Hạ Quảng Hạo sự tình cùng với Diệp Vân đột nhiên mất tích. Toàn bộ trường học quản lý tầng đều luống cuống. Một bên tìm người, giải quyết hậu sự, một bên tăng mạnh trường học nội an bảo. Hiện tại bất luận kẻ nào đều không thể tùy ý ra vào trường học. Liên tính là lão sư cũng cần thiết đến đăng ký. Hơn nữa yêu cầu buổi tối tra thẩm lão sư cần thiết đối với ký lục bổn thượng ảnh chụp nhận người. Xác định mỗi người đều ở trong ký túc xá. Sở hữu hiện tại tưởng lại tự mình rời đi phòng học đã không phải dễ dàng như vậy. Ở mỗi đống khu dạy học cửa đều an bài bảo an nhìn chằm chằm. Phòng ngừa học sinh trốn học, Kỳ Vô Hoan đảo không lo lắng. Dù sao phương ba phía trước cho hắn thỉnh già, không ai biết hắn lại trở về trường học, cho nên đêm nay không đi tiết tự học buổi tối không trở về ký túc xá liền ở Nhiếp Uyên nơi này qua. Đêm đều không có việc gì. Bên kia Lâm Mai Niệm suy nghĩ một lát, hồi phục nói, ân, không có việc gì, ta chính mình sẽ nghĩ cách ra tới. Các ngươi ở địa phương nào? Ân Chí lão sư ký túc xá, Kỳ Vô Hoan hồi phục nói. Cái kia không thể tưởng tượng chuyện xưa giống như cũng không có hạn chế vị trí. Kia hẳn là ở nơi nào đều có thể. Chỉ cần có ban công, căn cứ chuyện xưa nguyên văn mở đầu, nghe nói ở 3 năm trước đây. Từng có một người diện mạo xinh đẹp nữ sinh đam mê tự chụp. Rời giường chụp, đi học chụp, ăn cơm chụp, ngay cả ngủ trước đều chụp. Kết quả một ngày nào đó Thái Dương mới vừa xuống núi thời điểm nàng đưa lưng về phía ban công tự. Chụp, đột nhiên phát hiện chính mình ảnh chụp tới rồi một cái màu trắng bóng dáng. Theo như lời, như vậy là không có hạn chế địa điểm, lý luận đi lên nói chỉ cần có ban công liền có thể. Nhưng nhìn đến nơi này thời điểm, Kỳ Vô Hoan lại đột nhiên cảm thấy có điểm kỳ quái. Đều là vườn trường không thể tưởng tượng sự kiện, cùng tử vong tin nhắn, bất đồng. Câu chuyện này trừ bỏ nhắc tới quá một câu, đi học chụp ở ngoài. Cơ bản liền không có nói bất luận cái gì cùng vườn trường có quan hệ tin tức. Nói cách khác, cái này quỷ chuyện xưa tựa hồ có thể chồng lên bất luận cái gì bối cảnh. Là rơi rớt cái gì tin tức sao? Vì để ngừa vạn nhất, Kỳ Vô Hoan lại chạy nhanh mở ra máy tính tìm tòi một lần. Cơ bản đều là dò hỏi thật giả thiệp. Trong đó có một cái thiệp đến từ thần quái tìm kiếm cái lạ diễn đàn. Kỳ Vô Hoan click mở nhìn nhìn, người kia hỏi nói, có người nếm thử quá khủng bố tự chụp sao? Thật sự có thể thấy quỷ sao? Chính là cái kia trong truyền thuyết buổi tối ở trên ban công tự chụp. Chụp đến quỷ ảnh sau không ngừng tự chụp liền sẽ xuất hiện quỷ chuyện xưa. Một lâu, sofa, hai lâu, ta nghe nói là thật sự, có người thử qua sao? Ba lâu, ta cũng nghe nói là thật sự, nhưng ta không dám nếm thử, bốn lâu, ta có thân thích thử qua, nàng đã mất tích, năm lâu, bốn lâu, thiệt hay giả, người nói nhanh lên, bốn lâu, đó là ta biểu tỷ, liền năm trước ăn Tết mấy ngày nay, ta nhớ rõ đặc biệt rõ ràng, hình như là hai nguyệt 29 hào đi, nàng buổi tối ở nhà nhàn đến nhàm chán, liền thử cái này khủng bố chuyện xưa, kết quả mất tích. Khoảng cách hiện tại non nửa năm cũng chưa tìm được người. Sáu lâu, hoa, thiên nột, thật là đáng sợ đi. Bảy lâu, cư nhiên có loại chuyện này. Liền ở bọn họ chính nói được hưng phấn thời điểm. Xuất hiện lầu một, giả, các ngươi là ngốc tử sao? Thật đúng là tin bốn lâu cái kia ngốc bức a. Năm trước hai nguyệt từ đâu ra 29 hào. Hơn nữa ta trước hai ngày mới thử qua. Chụp mau 100 bức ảnh, quỷ ở đâu a? Sau đó lúc trước bốn lâu hồi phục nói, ngày là ta nhớ lầm mà thôi, ngươi mới là ngốc bức đâu, có thể hay không hảo hảo nói chuyện, mẹ ngươi không có đã dạy ngươi nói tiếng người, nga, ta đã quên, ngươi không có mẹ, ha ha, ba ba lười đến cùng ngươi nói, cuối cùng trực tiếp xảo lên. Xem ra trò chơi này trong thế giới cư dân mạng cũng có không ít bạo tính tình a. Bất quá hẳn là không có khắc hữu dụng tin tức, Kỳ Vô Hoan lại phiên mấy cái trang web sau thu hồi di động. Từ trên sofa đứng lên, trường học lão sư trong ký túc xá phòng bếp là mở ra thức. Cùng phòng khách liền ở bên nhau, cho nên hắn vừa động, bên kia ở bệ bếp trước sắt rau Nhiếp Uyên lập tức sườn mặt nhìn lại đây. Người đi đâu nhi, Kỳ Vô Hoan hai con mắt tả hữu xoay chuyển, ý đồ xấu lập tức xông ra. Thuận miệng đáp, đi trộm nam nhân, Nhiếp Uyên bình tĩnh nga một tiếng, tiếp tục sắt dao, thấy hắn mặt không đổi sắc, tay không run tâm không nhảy, Kỳ Vô Hoan có điểm không cao hứng, bĩu môi, ta thật đi trộm nam nhân a. Nhiếp Uyên vẫn như cũ bình tĩnh, đi a, Viên Viên, Kỳ Vô Hoan phải có tiểu tính tình, ngươi không ngăn cản ta sao? Nhiếp Uyên nghe được lời này, hơi dùng một chút lực. Trong tay sắt dao đao liền sát một tiếng chém vào thớt. Thế nhưng trực tiếp đứng ở mặt trên, như thế nào, còn muốn ta bồi ngươi đi sao? Ai nha, ta sao nha, Kỳ Vô Hoan nhìn kia lưỡi dao sắc bén nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Trong lòng thẳng niệm không dám không dám, sau đó chạy nhanh thấu đi lên từ phía sau ôm lấy hắn eo. Ngoan ngoãn nói, ta không trộm, không trộm mà ni ân. Bởi vì đã trộm được nha, Nhiếp Uyên còn không có tới kịp nói cái gì, Kỳ Vô Hoan liền lấy lòng mà dùng mặt cọ cọ hắn bối. Đem cằm đặt ở trên vai hắn, hé miệng muốn ăn, Viên Viên, ta hảo đói nha tương đương a tương đương, Nhiếp Uyên thuận tay từ bên cạnh trong chén cầm khối dầu chiên tô thịt nhét vào. Đi, vốn dĩ cho rằng có thể lấp kín thứ này nói lời cợt nhả miệng. Ai ngờ ra hỏa này còn không thuận theo không buông tha. Năng, thổi, muốn thổi. Sau đó thừa dịp nam nhân tới gần công phu. Kỳ Vô Hoan lấy mồm mép lém lỉnh ở trên mặt hắn hung hăng mà hôn một cái. Tiếp theo liền, chạy, thứ này quả nhiên là một chút mệt đều ăn không được. Còn không phải là hù dọa hắn một chút sao? Nhiếp Uyên dùng mỡ u bàn tay lau trên mặt mỡ heo. Đuổi theo đi một phen bắt được người, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng rời đi ta tầm mắt nói xong một tay chào Kỳ Vô Hoan. Một tay để tiểu băng ghế, hắn trước đem ghế đặt ở trong phòng bếp, sau đó lại đem Kỳ Vô Hoan cấp đặt ở băng ghế thượng. Cuối cùng đem tô thịt chén đưa cho hắn, ăn trước, cơm mau hảo thật là thoải mái đến một đám. Kỳ Vô Hoan cảm thấy mỹ mãn mà khích lệ nói. Viên Viên, ngươi cũng thật hiền huệ. Mười mấy phút sau, đồ ăn liền chuẩn bị tốt. Hiển nhiên ân chí ngày thường rất ít sẽ chính mình nấu cơm. trong nhà liền như vậy gọi món ăn. Chỉ là ở trải qua Nhiếp Uyên gia công sau lập tức biến thành mỹ vị món ngon. Tuy rằng liền hai đồ ăn một canh, nhưng có thể ở khối Rubik trong trò chơi yên tâm ăn đốn nhiệt đã thực không tồi. Không có gì nhưng bắt bẻ. Hai người mới vừa cơm nước xong không lâu, bên ngoài liền truyền đến thượng tiết tự học buổi tối tiếng chuông. Thực mau, ẩm ý vườn trường quy về bình tĩnh, từ ban công ra bên ngoài xem. Sân thể dục thượng đã không có một bóng người, chỉ có bên kia khu dạy học đèn sáng. Đãi thiên hoàn toàn đêm đen tới thời điểm, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Đông, đông, đông, hai người lập tức cảnh giác, thật cẩn thận mà để sát vào mắt mèo. Phát hiện bên ngoài trạm chính là Lâm Mai Niệm, vì để ngừa vạn nhất, Kỳ Vô Hoan cách ván cửa hỏi ba cái chỉ có trò chơi ở ngoài nhân tài biết đến vấn đề. Ở đối phương đều trả lời chính xác sau mới mở cửa. Người như thế nào chuồn ra tới? Lâm Mai Niệm quơ quơ di động, trả lời nói, ta bắt trước Lâm Mụ Mụ thanh âm cùng ngữ khi đánh cấp lão sư xin nghỉ, rốt cuộc vốn chính là. Người trưởng thành, bắt trước lên không có gì khó khăn. Kỳ Vô Hoan gật gật đầu, khách khí nói, ăn cơm không có. Chúng ta nơi này còn có mì sợi có thể nấu, đã ăn qua, Lâm Mai Niệm buông cặp sách. Thẳng đến chủ đề, đêm nay như thế nào kế hoạch? Kỳ Vô Hoan suy tư trong chốc lát đáp, cùng phía trước giống nhau, giống nhau. Chuyện này không có khả năng giống nhau đi. Khủng bố tự chụp cùng tử vong tin nhắn quy tắc là hoàn toàn không giống nhau tối hôm qua. Bọn họ là lợi dụng tử vong tin nhắn quy tắc trò chơi lợi dụng sơ hở. Nhưng hôm nay, khủng bố tự chụp liền hiển nhiên bất đồng. Ít nhất Lâm Mai Niệm nhìn không ra bên trong có chỗ trống nhưng toàn. Kỳ Vô Hoan cũng nhún nhún vai, trả lời nói, ta ý tứ là đi một bước xem một bước, ngươi cho rằng chúng ta trên người nguyền rùa sẽ là cái này. Sao? Kỳ Vô Hoan lắc đầu. Đúng sự thật đáp, khó mà nói, tuy rằng ở Đặng Lôi di động thượng tìm được rồi phù hợp điều kiện tự chụp ảnh. Nhưng đệ nhất, mặt trên cũng không có xuất hiện quỷ ảnh. Đệ nhị, bọn họ kiểm tra quá đã chết Diệp Vân, Hạ Quảng Hạo, hai người di động đều không có tự chụp ảnh. Đệ tam, chuyện xưa không có nói cập ra đầu thượng màu đỏ người mặt sự tình. Tóm lại nếu không tận mắt nhìn thấy đến nó nói, vẫn là vô pháp phán đoán, cho nên người tính toán lại, đem nó triệu ra tới nhìn xem. Có lẽ là sợ bị quỷ nghe được. Lâm Mai Niệm dùng khẩu hình hỏi, Kỳ Vô Hoan gật đầu, kỳ thật muốn nhìn rõ ràng cái kia quỷ rất đơn giản. So tiểu ái còn dễ dàng, căn cứ chuyện xưa tình tiết. Ở ảnh chụp chung quỷ là từng bước tiếp cận, nói cách khác, chỉ cần ở cuối cùng một bước phía trước dừng lại là đến nơi. Bọn họ có ba người, có ý thức mà lựa chọn bối cảnh, khẳng định có thể thấy rõ ràng, nhưng nếu không phải đâu. Mặc kệ có phải hay không, chúng ta hiện tại đều chỉ có nếm thử, không phải sao, các người chơi hiện tại nắm giữ manh mối vẫn là quá ít. Nguyền rùa treo ở trên người, đã muốn cẩn thận lại muốn mạo hiểm, bởi vì ai cũng không biết tử vong có thể hay không tại hạ một giây buông xuống. Kia chỉ tránh ở chỗ tối quỷ tùy thời đều khả năng xuống tay. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Mặc kệ có phải hay không khả năng đều đến làm một trận, Kỳ Vô Hoan nói cũng đã lấy ra di động. Bắt đầu đi, Lâm Mai Niệm minh bạch hắn nói đúng. Bọn họ không thể từ bỏ bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Lại nguy hiểm đều cần thiết đi nếm thử, ngồi chờ chết mới thật sự chỉ có đường chết một cái. Chỉ là nàng không nghĩ tới. Tự chụp liền tính. Này hai người công nhiên ấp ấp ôm ôm khanh khanh ta ta bãi các loại ân ái tạo hình tự chụp là. Chuyện như thế nào, Viên Viên, tới đô miệng, cùng ta cùng nhau, Kỳ Vô Hoan lôi kéo Nhiếp Uyên đứng ở ban công biên. Mở ra ban công đèn, giơ lên cao di động, giống cá vàng giống nhau cổ quai hàm đô khởi môi bán manh. Nhiếp Uyên tự nhiên là từ trong ra ngoài cự tuyệt, không, quá ngốc ích nhanh lên sao. Viên Viên, Kỳ Vô Hoan giữ chặt nam nhân tay dùng sức bãi bãi. Ta nói, không, Viên Viên, Viên Viên, làm nũng cũng vô dụng. Nhiếp Uyên làm ra tặc lãnh khóc biểu tình. Nhàn nhạt mà ngắm hắn liếc mắt một cái. Ô, Viên Viên, Kỳ Vô Hoan không làm nũng, chuyện vì mất mát mặt, đầy mặt ủy khuất, ngồi xổm xuống bắt đầu vẽ xoắn ốc, họa liên tính, mỗi họa một vòng tròn vòng còn cố ý ngẩng đầu liếc hắn một cái. Ánh mắt kia cực kỳ giống nào đó lông xù xù tiểu động vật. Ngậm nước mắt, khóe mắt hồng nhuận nhuận ướt rầm rề, lại mềm lại nãi, bên trong còn cất giấu vài phần rào hoạt chờ mong, tựa như chiếu vào mặt hồ ánh trăng, mông lung cách hơi nước, nhưng lại sáng ngời đến kinh người. Câu nhân tâm phách, nếu là ngày thường Kỳ Vô Hoan liền tính, nhưng cố tình đây là thu nhỏ lại bản thiếu niên Kỳ Vô Hoan. Khuôn mặt nhỏ tính trẻ con chưa thoát, thuần thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường nguyễn manh, không hề tân trang, này ai đỉnh được a? Liên tính biết rõ thứ này là trang, không chừng trong lòng đã sớm nghẹn cười nghẹn đến nội thương. Nhưng, vài phút sau, Nhiếp Uyên vẫn là thỏa hiệp, hắn dựng thẳng lên một ngón tay, liền chụp một chương, cổ quai hàm sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, cổ, đô miệng sao? Đô thật vậy trang? Nhiếp Uyên không nghĩ nói chuyện, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đột nhiên duỗi tay đem người kéo vào trong lòng ngực, cúi đầu nhìn phía camera, thật sâu hít vào một hơi, bắt đầu đô miệng, một giây, hai giây, ba giây, ấn xuống tay thu chụp chiếu cái nút nháy mắt, Kỳ Vô Hoan rốt cuộc nhịn không được cười ha hả, phùng di động cười đến cả người nhũn ra, trực tiếp ngã xuống trên sofa, ha ha ha ha, ta mà ơi, Viên Viên, người quá đáng yêu đi. Ha ha ha, Nhiếp Uyên cánh tay thượng có gân xanh bạo khởi, nghiến răng nghiến lợi mà cố nén đánh người xúc động, mắt thấy Kỳ Vô Hoan vẫn luôn cười tới rồi bụng đau. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa xông lên đi đè lại hắn. Giận dữ hét, Kỳ ngu ngốc, đừng đừng đừng, ha ha ha, Viên Viên, ta không cười, không cười, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh xúc thành con tôm. Đừng đừng đừng, đừng cào ta sai rồi, ta sai rồi, uy, làm chính sự, chúng ta mau nhìn xem ảnh chụp. Nói xong lấy ra di động nói sang chuyện khác, kết quả mở ra mới vừa chụp kia bức ảnh nháy mắt. Kỳ Vô Hoan vẫn là không nhịn xuống lại cười một lần. Tức giận đến Nhiếp Uyên thiếu chút nữa đem này ảnh chụp cấp xóa. Chờ nháo đủ rồi bình tĩnh lại, hai người phóng đại ảnh chụp. Tỉ mỉ mà đem phía sau sở hữu địa phương đều tìm một vòng. Lại không có nhìn đến chuyện xưa chung theo như lời quỷ ảnh. Thế nào, còn thẹn thùng không thành? Kỳ Vô Hoan nói giỡn nói. Lôi kéo Nhiếp Uyên đi vào ban công biên. Đổi đa dạng lại chụp mấy tấm. Nhưng vẫn cứ không xuất hiện. Quái, chẳng lẽ, chụp cái này vẫn là cái xác suất kích phát sự kiện? Kỳ Âu Hoàng không tin. Cùng Nhiếp Uyên lại lấy các loại thủ ân ái phương thức chụp lên. Chờ bùm bùm chụp vài chương sau, hắn mới nhớ tới bên cạnh ăn cẩu lương ăn đến căng Lâm Mai Niệm. Lâm Mai Niệm, tới cùng nhau a, chúng ta chụp ảnh chung, Lâm Mai Niệm xua tay cự tuyệt. Không được, ta chính mình chụp liền hảo, nàng một chút đều không nghĩ đương bóng đèn hảo sao. Đi vào ban công biên. Lâm Mai Niệm cũng cầm lấy di động tự chụp một chương. Đường đèn flash sáng lên tới kia một khắc, nàng dư quang tựa hồ ngắm đến phòng khách cửa mở, ẩn ẩn, có một đạo màu đen bóng dáng đi đến. Hoa, nàng kinh hô một tiếng, buông di động, nhưng mà chờ ba người đi qua đi mở ra huyền quan đèn trần thời điểm. Lại cái gì đều không có, phòng trộm môn cũng là quan đến hảo hảo. Ngoài cửa mặt hành lang cảm ứng đèn cũng không có sáng lên. Gió lùa hô hô mà thổi qua, tả hữu hai đầu cửa phòng đều nhắm chặt, lúc này ký túc xá của giáo viên giống như là một người đều không có. Tĩnh đến có chút đáng sợ, vì để ngừa vạn nhất, bọn họ đóng cửa lại sau lại nhìn bên phải WC. WC môn là mở ra, đèn sáng lên tới sau liếc mắt một cái là có thể thấy bên trong mỗi một góc. Bên trái mở ra thức trong phòng bếp cũng giống nhau, cái gì đều không có, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi. Lâm Mai Niệm còn nghi thần nghi quỷ mà đi vào trong WC kiểm tra rồi một lần. Vách tường mặt sau, phía sau cửa, thậm chí là tắm phía sau rèm mặt đều nhìn một lần. mới xác nhận, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Xem ra là ta nhìn lầm rồi, khi bọn hắn từ phòng bếp bên cạnh đi qua thời điểm. Không ai biết, ở hắc ám tủ bát phía sau cửa, đang có hai chỉ che kín hông tơ máu đôi mắt từ khe hở gian gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm ni ở. Cặp kia trợn lên trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nếu lúc này có người mở ra ngăn tủ nói, liền sẽ phát hiện, nơi đó mà thế nhưng là Diệp Vân. Trở lại ban công, bọn họ bắt đầu tiếp tục chụp ảnh. Kỳ ảnh đế xuất đạo nhiều năm, hút phấn ngàn vạn, tự nhiên ghét vô số tự chụp tư thế. Hoa thức 100 chương, đơn người hai người đều có thể không trùng loại. Nhưng mà thật chụp đến 100 nhiều chương thời điểm, lại vẫn cứ không có thấy trong truyền thuyết quỷ ảnh. Kỳ Vô Hoan đều phải hoài nghi có phải hay không quỷ bị bọn họ như vậy thượng vội vàng chủ động tìm. Tới cấp dọa chạy, sau lại bọn họ dứt khoát đem sofa dọn tới rồi ban công biên. Ngồi chụp, như vậy tự chụp hành vi vẫn luôn liên tục tới rồi rạng sáng tam điểm nhiều. Kỳ Vô Hoan tối hôm qua một đêm không ngủ đấu địa chủ. Sáng sớm lại bị kéo đi bệnh viện làm một ngày kiểm tra. Dần dần mà có chút mệt mỏi, đầu dựa vào Nhiếp Uyên trên vai, không biết khi nào thế nhưng đã ngủ, theo lý mà nói hắn hẳn là thực cảnh giác mới đúng. Nhưng một giấc này lại ngủ đắc ý ngoại trầm, mãi cho đến thiên mau lượng thời điểm mới tỉnh lại, Kỳ Vô Hoan nhìn nhìn bên người gắt gao ôm chính mình Nhiếp Uyên. Hắn tựa hồ cũng ngủ rồi, nhưng lại ngủ thật sự thiền. Vừa động liền tỉnh, tối hôm qua cư nhiên không có việc gì. Đêm bình an, sớm, Viên Viên, Kỳ Vô Hoan một bên chào hỏi một bên hướng sofa bên kia nhìn lại. Lại phát hiện nơi đó rỗng tuếch. Gì, Lâm Mai Niệm đâu? Lúc ban đầu hai người không có để ý. Chỉ là cho rằng nàng đi thượng WC. Rốt cuộc người có tam cấp, mà hiện tại trời đã sáng. Nhưng mà chờ bọn họ đi vào WC trước cửa thời điểm mới phát hiện. Bên trong căn bản không ai. Lâm Mai Niệm, Lâm Mai Niệm, Lâm Mai Niệm, Kỳ Vô Hoan kéo ra giọng nói hô vài tiếng. Lại không có hồi phục. Này lão sư ký túc xá liền như vậy đại điểm. Một phòng một sảnh một WC. Nàng không có khả năng nghe không thấy. Trừ phi, nàng đã không ở nơi này. Hoặc là đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan trong lòng lột bột một chút, một phương diện là cảm thấy xếp hạng phía trước hắn đều không có việc gì. Mặt sau Lâm Mai Niệm hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện mới đúng. Nhưng về phương diện khác, trong lòng lại dâng lên cực kỳ dự cảm bất hảo, mà cái này dự cảm thực mau thành hiện thực. Hai người đi vào phòng ngủ thời điểm, phát hiện mép giường trên sàn nhà rơi xuống một chuỗi màu đỏ lục lạc. Này chuỗi lục lạc cũng không xa lạ, bọn họ đều gặp qua. Đây là Lâm Mai Niệm khối Rubik đạo cụ. Kỳ Vô Hoan rõ ràng nhớ rõ này tơ hồng thượng nguyên bản treo ba cái màu đỏ sậm chuông đồng. Mà hiện tại chỉ còn lại có hai cái. Ở hắn xoay người lại nhặt thời điểm. Dư quang tựa hồ quét tới rồi thứ gì. Theo bản năng mà hướng bên trái nhìn lại. Hoảng sợ phát hiện, ở đáy giường hạ thế nhưng có một chương tái nhợt người mặt. Hết chương.